Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, đệ 1278 chương mà 1278 chương xích diễm hiện thế. Siêu cấp chấn động, bên ngoài người cảm giác được tình huống bên trong, đều thế Tư Mã U Nguyệt lo lắng lên. Bọn họ như vậy nhiều người đều không thể đem này đó quỷ tộc rửa sạch rớt. Hiện tại toàn bộ đi công kích Tư Mã U Nguyệt một người. Bọn họ không thể ngẫm lại cảnh tượng như vậy. Không ngừng có thế lực đến nơi đây tới. Sau lại bọn họ không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nhưng là đều bị trước mắt trường hợp chấn động tới rồi. Phóng lên cao tường ấm. Ô áp áp quỷ tộc, đen nghìn nghịt kiếp vân, hết thảy, giống như tận thế tới tới giống nhau. Đây là có chuyện gì? Những người đó kêu lên, là quỷ tộc đã thông nơi này thông đạo, chạy thật nhiều người lại đây. Những cái đó ngọn lửa đâu? Đó là Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa, vì không cho quỷ tộc người đi thương tổn phụ cận người. Đem quỷ tộc người vây quanh ở bên trong, lợi hại như vậy ngọn lửa. Kia nàng người đâu, ở bên trong đâu, cái gì, như thế nào không thấy được nàng. Tuy rằng có ngọn lửa ngăn cản, nhưng là ngọn lửa cũng chỉ là hơi mỏng một tầng. Tình huống bên trong vẫn là có thể thấy rõ. Mọi người tìm tòi một vòng, cũng không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Những cái đó quỷ tộc hiện tại không có mục tiêu, biết là nàng đưa tới thiên kiếp, đều chiều nàng công tới, cái gì? Lần này kêu lớn nhất thanh chính là vừa đến nơi này tới Tư Mã gia tộc. Bọn họ nghe nói Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới, lại nghe nói bên này xảy ra chuyện, mới đuổi lại đây, không nghĩ tới gần nhất liền nghe được tin tức như vậy. Nếu nàng nếu là xảy ra chuyện gì, kia bọn họ trở về nhưng như thế nào công đạo, trong lòng một sốt ruột, bọn họ liền tưởng đi vào đem nàng cứu ra, lại bị bên người người ngăn lại, các ngươi nhưng đừng đi vào, này ngọn lửa quá lợi hại, một dính lên liền sẽ bị đốt thành tro tẫn, Tư Mã gia người không thể không dừng lại. Này ngọn lửa sắc thật cho bọn hắn thực khủng bố cảm giác. Mặt khác tới thế lực cũng từ chung quanh những cái đó thảo luận thanh hiểu biết đến sự tình chân. Tướng, một đám đều cảm khái vạn phần. Tiểu thư A, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A. Tư Mã gia người khóc lóc kêu gọi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều sống không được. Tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt khi nào thành Tư Mã gia người, bọn họ giống như không có lớn như vậy tiểu thư đi. Nội vây một ít biết Tư Mã gia tình huống thế lực nói. Đường Vân cũng tới, nghe được những cái đó nói. Nói, ai nói không có lớn như vậy hài tử. Năm đó Tư Mã Lưu Hiên không phải liền có cái hài tử sao? Những cái đó thế lực đều ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt chính là đứa bé kia. Nàng chính là cái kia. Năm đó thiếu chút nữa bị giết chết, lại bị Ngân Lâm cứu tới hài tử. Năm đó Ngân Lâm nói, đứa nhỏ này sẽ trả chúng ta một cái an bình thế giới. Chẳng lẽ cho dù chỉ cái này, nói không chừng chính là đâu. Đường Vân ý vị không rõ mà tới một câu, quỷ tộc một khi xâm lấn nhân giới, sẽ mang đến không tưởng được hậu quả, không nghĩ tới, cư nhiên thật là nàng, xem ra năm đó Ngân Lâm đại nhân nói không sai a. Có người cảm thán nói, Ngân Lâm đại nhân nói như thế nào sẽ sai, chỉ là như vậy nhiều quỷ tộc toàn bộ đối phó nàng một người. Nàng có thể chống được lôi kiếp rơi xuống sao? Nếu không có chống đỡ cho đến lúc này, chỉ sợ này đó quỷ tộc cũng không có biện pháp đối phó rồi. Gia chủ, Bất quá chính là một cái có dị hỏa hậu bối mà thôi. Hà tất đem nàng xem đến như vậy trọng. Có người không phục, bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi. Nơi nào yêu cầu đem nàng xem đến như vậy trọng. Ngươi biết cái gì, trừ bỏ nàng, trước mắt không ai có thể giải quyết chuyện này, sao có thể? Chúng ta thành cổ đại lục triệu tỷ tu sĩ, còn không thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này sao? Hừ, kia có bao nhiêu người đến nơi đây tới? Tới người ai có bổn sự này đem sở hữu quý tộc đều đối phó rồi. Đừng nói chúng ta người nhiều gì đó. Phía trước hiệp hội liên minh hợp với như vậy nhiều thế lực, cũng không đem chuyện này giải quyết. Cuối cùng không thể không dùng biện pháp này. Ngươi nói không có nàng, ai có thể đem quý tộc vây ở chỗ này? Quý tộc một khi rời đi nơi này, sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong? Các ngươi nghĩ tới sao? Nếu nàng đã chết, lại có ai có thể dẫn động thiên kiếp? Một loạt hỏi lại, làm những cái đó không phục người đều thu tâm mân y, ít nhất các trưởng bối hỏi ra mấy vấn đề này, bọn họ đều không có biện pháp giải quyết. Ngươi buông ta ra, ngươi đừng đi, vạn nhất bị ngọn lửa đốt tới làm sao bây giờ? Một bên động tĩnh hấp dẫn người khác chú ý, mọi người xem qua đi, nhìn đến Tư Mã Lưu Vân bắt lấy Tư Mã Lưu Phong tay. Hai người đang ở tranh chấp, ngươi buông ta ra, ta không đi nói, U Nguyệt đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào cấp Lưu Hiên công đạo? Tư Mã Lưu Phong bất mãn chiều Tư Mã Lưu Hiên quát. U Nguyệt ngọn lửa còn ở, hẳn là còn không có sự, như vậy nhiều quỷ tộc đều ở công kích nàng. Nàng bất quá là một cái hài tử, như thế nào có thể thừa nhận được? Tư Mã Lưu Phong kêu lên, nàng có thể, ngươi phải tin tưởng nàng. Tư Mã Lưu Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Như vậy nhiều quỷ tộc vây quanh nàng, bọn họ thậm chí đều không thể cảm nhận được nàng đến hơi thở. Nếu không phải Chu Tước ngọn lửa còn ở, bầu trời kiếp vân chưa tán, bọn họ đều phải hoài nghi nàng đã chết. Chính là như vậy nhiều quỷ tộc, nàng thật sự có thể chứ? Thời gian càng lâu, trong lòng mọi người liền càng không đế. Không biết Tư Mã U Nguyệt còn có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Liền ở đại gia trong lòng ý tưởng sắp kiên trì không đi xuống, từng đạo kim quang từ quỷ tộc khoảng cách trung truyền ra tới. Tiếp theo một tiếng trường minh, một đạo mang hỏa thân ảnh từ quỷ tộc vòng vây chung bay ra tới. Pi, Chu Tước hóa thân mang theo Tư Mã U Nguyệt ở không chung bay một vòng. Nơi đi đến, sở hữu quỷ tộc toàn bộ bị nó trên người ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Pi pi, ở đây sở hữu điểu tộc, mặc kệ lão thiếu, toàn bộ hóa thành nguyên hình. Nhất thời không trung tất cả đều là điểu tộc thân ảnh. Những cái đó điểu tộc ở không trung bay một vòng sau, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, phủ phục trên mặt đất, triều xích diễm hành lễ. Điểu tộc toàn bộ hóa thành nguyên hình. Bên ngoài người nhìn đến một màn, kinh ngạc nhìn xích diễm mani, đó là thần điểu Chu Tước. Có người hô to, chỉ vào Chu Tước tay run rẩy cái không ngừng. Thần điểu Chu Tước, thật là nó. Tư Mã U Nguyệt ở nó trên người, bên người nàng còn có thật nhiều siêu thần thú, đó là tám đuôi hồ, chỉ cần lại trường một đuôi là có thể trở thành hồ tộc chi vương. Đó là kim cánh đại bàng, bằng điểu chi vương. Không đúng, hiện tại bằng điểu chi vương đã là thần điểu Chu Tước. Thiên, hoa ăn thịt người vương. Còn có rất lợi hại tiểu thất cùng tiểu mộng. Kia chỉ tiểu cẩu, ánh mắt thực dọa người tiểu cẩu. Còn có kia chỉ trọng minh điểu. Ngoặc kép ngoặc kép, chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt đứng ở xích diễm trên người. Nó chụp đánh sóng nhiệt trực tiếp làm những cái đó quý tộc người không được tới gần. Mà chúng thú thú ở bên người nàng bại khai, hoặc là nguyên hình, hoặc là tưởng tiểu thất tiểu mộng như vậy hóa hình. Mỗi một con đều như vậy lợi hại, tổ hợp ở bên nhau. Thật sâu chấn động ở đây người thần kinh. Hết chương.